Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, tinh thần chán nản. Converter, Dark Hero trong Hoàng Cung, rất nhiều cung nữ mặt lộ xanh xao, quần áo cũng là cực kỳ mộc mạc, có chút cung nữ đang ngồi ở ngự thiện phòng ngoài cửa hái đồ ăn. Tần Mục nhìn ở trong mắt, trong hoảng hốt còn tưởng rằng chính mình đi vào chợ bán thức ăn. Rõ ràng Duyên Khang Quốc rất là giàu có. Duyên Khang Quốc sư trải rộng ra hai đầu đường bằng phẳng kết nối Tây Thổ Trung Thổ. Đem Tây Thổ cùng Duyên Khang liên hệ tới. Thương mậu phát đạt, Tần Mục cũng nhìn thấy triều đình trên dưới sửa cầu trải đường. Bách tính giàu có, nhưng mà hoàng đế cùng trong cung lại nghèo. Hẳn là Thái Hoàng Thiên Chiến sự ảnh hưởng đến quốc khố. Đến mức quốc khố trống rỗng, Thái Hoàng Thiên Chiến tranh chính là một cái động không đáy. Nơi đó căn bản không có cái gì kinh tế có thể nói. Treo lên trượng lai, toàn bộ nhờ Duyên Khang bên này làm hậu phương lớn cung cấp cho Thái Hoàng Thiên các loại đồ quân. Nhu quân lương cùng lương thảo, linh binh, mà lại Thái Hoàng Thiên Lê dân bách tính cũng đang không ngừng hướng Duyên Khang di chuyển. Dàn xếp những người dân này cũng cần quốc khố xuất tiền xuất lương. Cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Cũng khó trách Duyên Phong Đế nhìn thấy cùng Xích Minh dư bộ kết minh có thể kiếm một món hời mà. Hết sức vui mừng, mất dáng vẻ, qua không lâu, Nhạn Chi Khuê đến đây, nói, bệ hạ. Sứ giả đã an bài ở, xin hỏi bệ hạ, cùng Xích Minh sứ giả đàm phán, như thế nào đàm luận? Duyên Phong Đế đem Tần Mục liệt ra danh sách giao cho Nhạn Chi Khuê. Nói, dựa theo trên tờ đơn này điều kiện đàm luận, chấm lại hứa cho Xích Minh dư bộ nghỉ lại chi địa. Mở thành phố thông thương với nước ngoài, tích giao thông, lâu thuyền phi xa, cái gì cần có đều có. Nhạn Chi Khuê nhìn một chút tờ đơn, giật nảy mình, lườm liếc Tần Mục, run rẩy nói, Tần đại nhân, tờ đơn này không phải nói đùa. Tần Mục nói, không phải cho đùa, Xích Khê cũng sẽ đáp ứng, những thần binh lợi khí này đối với Xích Minh dư bộ tới nói. Kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, bọn hắn không có nhiều người như vậy đến sử dụng những vật này. Nhạn đại nhân nhớ kỹ một điểm là được, là bọn hắn muốn cầu cạnh chúng ta, cũng không phải là chúng ta muốn cầu cạnh bọn hắn. Còn có, tạo hóa thần luân vô luận như thế nào đều muốn đem tới tay. Nhạn Chi Khuê vội vàng rời đi, Duyên Phong Đế cảm khái nói, Thái Hoàng Thiên đoạn thời gian trước một mực có chiến báo truyền đến. Thầy trẫm nhiệt huyết sôi trào, lại nơm nớp lo sợ. Hận không thể tự thân lên tiền tuyến giết địch. Quốc sư sửa sang lại Thái Hoàng Thiên phương pháp tu luyện. Chấm cũng tìm hiểu thật lâu. Thu hoạch rất nhiều. Chỉ là không thể tự thân lên trận. Trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Đang nói, một kinh hỷ thanh âm truyền đến. Chân châu, Tần Mục theo tiếng nhìn lại. Kinh ngạc nói, tú muội tử. Ngươi làm sao từ Thái Hoàng Thiên trở về rồi? Linh Dục Tú hướng bên này chạy vội tới. Nhìn thấy Duyên Phong Đế ngay tại Tần Mục bên cạnh. Vội vàng chậm dần bước chân. Sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ đoan trang. Chậm rãi đi tới. Duyên Phong Đế cười nói. Gần nhất Thái Hoàng Thiên không có đại chiến. Tú Nhi liền trở về. Chấm còn có chút triều chính xử lý. Đi trước một bước. Hắn từ từ đi xa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua, Tần Mục cùng Linh Dục Tú đứng ở nơi đó cũng không có quá phận cử chỉ. Lúc này mới yên tâm rời đi, Linh Dục Tú liếc thấy hắn rời đi, lập tức bắt lấy Tần Mục tay đi thẳng về phía trước. Cười nói, cha ta thành thần đằng sau, càng uy nghiêm, chính là có chút lén lén lút lút. Hơn phân nửa còn núp trong bóng tối quan sát chúng ta. Chúng ta đi ngự hoa viên, đem hắn bỏ qua một bên. Tần Mục bị hắn lôi kéo thất tha thất thểu chạy về phía trước. Đổi qua mấy vòng, lại xuyên qua mấy đảo không trung hành lang eo. Phía trước gặp được mấy cái phi tử ngay tại kết bạn du ngoạn. Linh Dục Tú vội vàng buông ra tay Tần Mục, dáng vẻ đoan trang, hướng các phi tử chậm rãi chào. Chờ đến đám quý phi đi xa, lúc này mới lôi kéo tay Tần Mục tiếp tục vui sướng chạy về phía trước. Lại chạy mấy bước, lại gặp được rất nhiều cung nữ ôm lấy hoàng hậu nương nương đâm đầu đi tới. Linh Dục Tú giật nảy mình, vội vàng khôi phục đường đường chính chính công chúa hình tượng. Hướng hoàng hậu hành lễ, mẫu hậu, hoàng hậu nương nương đưa nàng kéo đi qua, nói nhỏ nói chuyện một hồi, lại trên dưới dò xét Tần Mục, cười nói, Tần giáo chủ có được càng phát ra anh tuấn cao lớn. Tần Mục cảm thấy nàng nhìn mình ánh mắt có chút không đúng, giống như là mẹ vợ nhìn con rể đồng dạng, đỏ mặt đứng ở một bên. Hoàng hậu đi xa, Linh Dục Tú lại dắt hắn bay về phía trước chạy, cuối cùng đi vào ngự hoa viên, lúc này mới cười khanh khách. Trong cung thật không thoải mái, luôn luôn bị các loại lễ nghi trói buộc, không thể phóng thích thiên tính, hay là trên giang hồ tốt, tùy tiện khoái hoạt. Tần Mục theo nàng đánh giá chung quanh, kỳ hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết, bất quá còn có chút vườn rau. Rất nhiều cung nữ ngay tại cho đồ ăn tưới nước bắt trùng. Hẳn là trong hoàng cung không có tiền, chỉ có thể chính mình trồng rau. Tú muội, Hương Thành nữ cũng trở về đến Duyên Khang sao? Tần Mục thưởng thức cảnh trí, đột nhiên hỏi, Linh Dục Tú giận dữ. Chúng ta hồi lâu không thấy, ngươi không anh anh em. Ngược lại hỏi nàng, ngươi có mơ tưởng nàng? Tần Mục vội vàng nói, ta là có chính sự tìm nàng, không phải nhớ nàng. Trở về, Hương yêu tinh cùng ta đồng thời trở về. Linh Dục Tú thở phì phò đi lên phía trước, Tần Mục bước nhanh đuổi theo nàng. Hai người tới một gốc hoa thụ trước, bông hoa kia nở rực rỡ. Hoa thụ không cao, Tần Mục nắm vuốt một cây nhánh hoa, cúi người xuống nhẹ ngửi hương hoa. Trên mặt tươi cười, hắn thôi động tam nguyên thần hội quyết. Tại chóp mũi sắp tiếp xúc đến cánh hoa thời điểm, nguyên thần đã rời khỏi thân thể. Linh Dục Tú nhìn thấy gò má của hắn, thanh tú lại tuấn tiếu, chỉ cảm thấy giờ khắc này hương hoa có chút say lòng người. Không khỏi tim đập rộn lên, sắc mặt ửng hồng, hô hấp cũng có chút dồn dập. Một bên khác, Tư Vân Hương đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng thôi động tam nguyên thần hội quyết, nguyên thần ly thể, liền gặp Tần Mục nguyên thần bay tới. Hương Thánh Nữ, ta cùng Tú Công Chúa tại trong ngự hoa viên, sự tình khẩn cấp, ta khoái ngôn khoái ngữ. Tần Mục nguyên thần tư duy ba động, nói, Duyên Khang quốc khố trống rỗng, Thánh giáo còn có tiền sao? Tư Vân Hương cười nói, ngươi cùng Dục Tú tiểu lãng đệ tử tại ngự hoa viên hẹn hò, ngươi lại đến riêng tư gặp tiểu tình nhân, quả thật là ma giáo chủ tác phong. Thánh giáo là có tiền, mua xuống nửa cái Duyên Khang không nói chơi. Ta thánh giáo sản nghiệp trải rộng thiên hạ, các đường đầy đất nở hoa, vô luận trung thổ cùng tây thổ vãng lai hay là khai thác quạng mỏ rèn đúc linh binh, đều có thánh giáo tham dự, bởi vậy tiền tài cuồn cuộn không dứt. Tần Mục suy nghĩ một chút, nói, thánh giáo lưu lại chi tiêu hàng ngày tiền, mặt khác tiền quyên cho hoàng đế, để hoàng đế cho quốc khố chi phí. Tư Vân Hương lập tức bác bỏ, không được, đây đều là thánh giáo huynh đệ tỉ muội bằng bản sự kiếm được tiền, vì sao muốn vô duyên vô cớ cho hoàng đế? Tần Mục nhẫn nại tính tình nói, thương cũng có đạo, sáng lập thánh giáo cũng không phải là vì kinh thương, mà là vì bách tính hàng ngày, để bách tính qua càng tốt hơn. Thánh giáo kinh thương là vì thuận tiện bách tính, mà không phải vơ vét tiền tài. Người tiền kiếm được là đại phong tệ, Duyên Khang tiền tệ, Duyên Khang quốc không tồn tại, đại phong tệ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bây giờ thánh giáo tụ tập thiên hạ một nửa tài phú. Ta nhìn khoảng cách tai họa cũng không xa. Tư Vân Hương hay là không bỏ, rõ ràng đều là tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Tần Mục nói, kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ có thể làm giàu, cũng có thể dồn họa. Có lợi quốc dân thì có thể làm, không lợi quốc dân thì không làm. Thiên Thánh Giáo cũng không phải là lớn đến có thể áp đảo lê dân bách tính phía trên, áp đảo quốc phúc phía trên, lớn đến không thể đổ tình trạng. Thiên Thánh Giáo lập giáo sơ tâm là thánh nhân chi đạo, cũng không phải là mưu đoạt thiên hạ tài phú. Tư Vân Hương còn có chút không cam tâm. Đột nhiên một vị lão phụ nhân hướng hai người nguyên thần đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, nói, Hương Nhi, thánh giáo chủ nói không sai, lấy tại dân khi dùng cho dân, ta Tư gia quản lý tài sản, trưởng quản thánh giáo tài phú, nhưng thánh giáo tài phú hay là do giáo chủ làm chủ. Ngươi chui vào tiền trong mắt, đã quên Thiên Thánh Giáo dự tính ban đầu. Tần Mục vội vàng nói, gặp qua Tư gia tổ nãi nãi. Lão phụ nhân kia cuống quýt hoàn lễ, nhếch miệng cười nói, Thánh Giáo chủ, Hương Nhi là tham một chút món lời nhỏ, nhưng cũng không phải là người nhỏ mọn. Tần Mục cảm ơn, nói, nguyên lai nơi này là Tư gia, tùy tiện xâm nhập kinh động đến tổ nãi nãi, thứ tội, ta còn tại Ngự Hoa Viên, chỉ cần mau trở về. Nói đi, khom người cúi đầu, nguyên thần biến mất. Tư Vân Hương cũng thu hồi nguyên thần, trở về bản thể, nói, tổ nãi nãi vì sao muốn đem thánh giáo tài phú cho hoàng đế? Tư gia tổ nãi nãi cười nói, giáo chủ nói không sai, dân phú quốc yếu, giàu cũng không phải là dân, mà là số ít hào cường. Gặp được nơi khác xâm lấn, quốc gia hủy diệt, dân giàu cũng liền không còn tồn tại. Bao nhiêu tài phú đều muốn hóa thành dòng nước. Tốt nhất đường tắt hay là dân phú quốc cường, quốc bất bại thì dân giàu lâu dài. Trong Ngự Hoa Viên, Tần Mục nguyên thần trở về bản thể, đã thấy Linh Dục Tú tại hắn đối diện cũng cúi người nhắm mắt lại ngửi ngửi hương hoa. Giữa hai người chỉ cách lấy một đóa hoa. Linh Dục Tú vụng trộm mở mắt, đã thấy Tần Mục đang lườm con mắt nhìn xem nàng, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Tần Mục buông ra nhánh hoa, tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Linh Dục Tú kêu sợ hãi, nhanh chân chạy đi. Phân hoa Phật liễu mà đi. Thanh âm xa xa truyền đến, ngươi đùa nghịch lưu manh, cha ta biết khẳng định phải chặt đầu ngươi. Tần Mục cười ha ha, cất bước đi theo, xa xa cây liễu phía sau. Duyệt Phong Đế mặt âm trầm, hướng về phía sau lưng tiểu thái giám nói, cầm chấm sách nhỏ tới. Tiểu thái giám vội vàng dâng lên sách nhỏ cùng bút mực. Duyên Phong Đế lật ra sách nhỏ, nâng bút nói, phi lễ chấm nữ nhi bảo bối, chấm muốn chém đầu ngươi. Trước ký sổ lại nói, bệ hạ, chúng ta trong này nhìn trộm, có chút không tốt lắm đâu. Tiểu thái giám thận trọng nói, Duyên Phong Đế nguýt hắn một cái, chấm muốn chém đầu ngươi, hiện tại không giết, trước ghi lại. Tiểu thái giám nhếch miệng, bệ hạ, tiểu nhân đầu ngươi đã giết qua vài chục lần. Tần Mục đuổi kịp Linh Dục Tú, thiếu niên thiếu nữ du ngoạn một trận, nhưng cũng hài lòng, chỉ cảm thấy tình cảm dần dần dày. Đang muốn làm những gì lúc, sơ tổ nhân hoàng đi tìm đến. Linh Dục Tú thấy thế, vội vàng thối lui, là cái không hỏng nữ hài nhi. Sơ tổ nhân hoàng nói, Tần Mục giật nảy mình, ngươi cũng thấy được. Hoàng đế cũng nhìn thấy, chính ở đằng kia. Sơ tổ nhân hoàng chỉ xa xa rừng cây, nói, hắn đi theo các ngươi tốt lâu, hoàng hậu ở bên kia, giấu ở núi giả sau, ta vừa mới nhìn xem bọn hắn không có phát giác. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hướng rừng cây nhìn lại, chỉ gặp hoàng đế dẫn theo long bào mang theo tiểu thái giám như một làn khói chạy mất. Một bên khác núi giả về sau, hoàng hậu nương nương cùng một đám cung nữ hốt hoảng rời đi. Sơ tổ nhân hoàng nhìn xem Tần Mục bối rối, cười nói, ngươi cùng ta một dạng, đều là vung tay trưởng quỹ, sự tình không tự mình làm, hiện tại cùng Xích Khê đàm phán giao cho hoàng đế. Chúng ta nên nói một chút chuyện chính, ngươi muốn học ta thiên địa ấn sao? Ngươi cũng nhìn thấy, ta thiên địa ấn ra sao nó mạnh mẽ, nhưng là một mực tìm không được truyền nhân. Chỉ có ngươi mới có thể kế thừa ta ấn pháp. Sơ tổ, ta cũng không phải là không muốn học, mà là ngươi ta tâm cảnh khác biệt. Tần Mục nghiêm mặt nói, ta không có kinh nghiệm của ngươi, học không được ấn pháp của ngươi. Sơ tổ ngơ ngác, phảng phất đột nhiên bị lớn lao đả kích, lập tức uể oải suy sụp, tinh thần chán nản, già nua rất nhiều. Tần Mục không đành lòng, nói, nếu không, ngươi trước truyền cho ta, ta có thể học thì học, học không được mà nói, ta giúp ngươi tìm kiếm một cái truyền nhân. Sơ tổ chuyển buồn làm vui, cười nói, ngươi nếu là bá thể, liền nhất định có thể học được. Công pháp của ta gọi là thiên địa tâm thánh quyết, tự thân vì thiên địa tâm, sừng sững tại giữa thiên địa sụp đổ, đều là thiên băng địa liệt chi lực, lù lù không ngã, mà thiên băng địa liệt chi lực thì hóa thành ta thiên địa ấn pháp. Hắn đem chính mình công pháp và ấn pháp chi tiết không để lọt truyền cho Tần Mục. Tần Mục dụng tâm học tập, ký ức, lĩnh hội, sơ tổ nhân hoàng công pháp và ấn pháp hoàn toàn chính xác tinh diệu vô song. Không thể so với đế thích thiên vương kinh kém, mà lại tích chứa trong đó khai hoàng thời đại các loại tri thức cùng kiến giải. Nhưng mà loại công pháp thần thông này mang theo nồng đậm thời đại lạc ấn. Tần Mục lĩnh hội một phen, từ đầu đến cuối không được nó pháp. Sơ tổ nhân hoàng lại đầy cõi lòng chờ mong, chờ đợi hắn thi triển ra chính mình ấn pháp. Đã thấy Tần Mục học qua chính mình ấn pháp đằng sau liền đi tiếp tục nghiên cứu trên tạo hóa thần luân phù văn lạc ấn, ý đồ đem phù văn tổ hợp thi triển ra tạo hóa thần thông. Tần Mục tiện tay một ấn bay ra, một cái từ bên cạnh bọn họ đi qua tiểu cung nữ kinh hô một tiếng, biến thành một đầu miên dương be be kêu to. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, xong rồi, xong rồi. Sơ tổ nhân hoàng tinh thần chán nản, Tần Mục bắt được đầy đất chạy loạn con cừu nhỏ, nghịch chuyển ấn pháp, con cừu nhỏ lại biến thành cung nữ, kinh hoàng rời đi. Tần Mục liếc thấy sắc mặt của hắn, cười nói, sơ tổ, ta đều nói rồi, tâm cảnh bất hòa, ta không có ngươi loại tâm cảnh kia, thi triển không ra ấn pháp của ngươi. Sơ tổ nhân hoàng lắc đầu, quay người rời đi, thần sắc tiêu điều, ngươi chưa từng thử qua, làm sao biết không được. Ta cho là ngươi giống như ta, đều là Tần thị cô nhi, bị vứt bỏ trên đời này. Ầm ầm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt rung động. Sơ tổ quay đầu, chỉ gặp Tần Mục cô độc đứng ở trong một mảnh thiên địa lật úp, một mình đối kháng sắp hủy diệt tai nạn. Sơ tổ ngơ ngác, lộ ra vẻ mong đợi, không có bá thể học không được ấn pháp. Tần Mục một tay là trời một tay là đất, tinh thần chán nản, dẫn theo cái rổ nhỏ tư bà bà, đi bờ sông nhặt nguyệt phiếu, một tấm, hai tấm, ba tấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.